Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 280. Một bên Ngao An An chú ý tới một màn này, tức khắc nhướng mày, người này là ở quay chụp. Nhìn thoáng qua lúc sau Ngao An An liền không hề chú ý. Nếu là thật sự bị chụp, ngẫm lại cũng chính hợp bọn họ tâm ý, cho nên Ngao An An cũng liền mặc kệ nó. Chỉ là lẳng lặng mà đứng ở Ngao Bắc Bắc cách đó không xa nhìn hắn nhất cử nhất động. Lúc này, xếp hạng Ngao An An phía sau bọn họ các du khách cũng là lướt mà tiến trang. Có chút bị Ngao Bắc Bắc xem nhẹ nhân viên công tác tựa hồ là tìm được rồi chính mình tồn tại giá trị. Bắt đầu quanh quẩn khởi khủng bố không khí. Tức khác, ở bọn họ phía sau, vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. A a a tương đương, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Này đó thanh âm cũng đều rõ ràng mà truyền tới phòng phát sóng trực tiếp người xem lỗ tai. Nghe này đó tiếng thét chói tai, bọn họ mới có một loại ở nhà ma cảm giác, chính là ngay sau đó, nhìn Ngao Bắc Bắc một cái tiếp theo một cái đổi quỷ chào hỏi. Sau đó xem xét đối phương dùng làm dọa người đạo cụ. Khán giả là thật sự muốn cười, bọn họ lá gan chỉ sợ đều so bất quá một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử đâu. Tiểu gia hỏa này, như thế nào liền như vậy bình tĩnh đâu. Lúc này, Đường Hoàng cũng chú ý tới từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh Ngao An An. Này hình như là tiểu gia hỏa mụ mụ đâu. Vị này ở nhà ma cũng thực thản nhiên tự nhiên a. Nhìn nhìn Ngao An An, lại nhìn nhìn Ngao Bắc Bắc. Đường Hoàng chỉ có một loại cảm giác, có này mẫu tất có này tử, bất quá, vị này mụ mụ thoạt nhìn giống như có điểm quen mắt a. Hắn có phải hay không ở nơi nào gặp qua, tạm thời nghĩ không ra, Đường Hoàng cũng không nghĩ, tiếp tục đối với Ngao Bắc Bắc nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Này một đường, Ngao Bắc Bắc liền như vậy nghiên cứu qua đi. Hướng sở hữu người xem triển lãm cái gì gọi là người tiểu lá gan đại. Một bên thét chói tai, một bên bình tĩnh, cảnh tượng như vậy hình thành tiên minh đối lập, mà không biết qua bao lâu, nhà ma rốt cuộc tới rồi cuối. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả tức khắc một cái giật mình. Liền sắp nghênh đón quang minh, Đường Hoàng cảnh đêm quay chụp hình thức tuy rằng có thể thấy được rõ ràng cảnh tượng. Nhưng là đối với tiểu gia hỏa mặt chụp đến không phải như vậy rõ ràng. Cái này làm cho bọn họ tò mò cực kỳ, cho nên, bọn họ suy nghĩ, hiện tại đi ra ngoài có phải hay không liền có thể nhìn ra cái này to gan lớn mật tiểu manh hoa, lư. Sơn chân diện mục, chương 162 Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai người đã ra nhà ma môn. Ngao Bắc Bắc ở ra cửa lúc sau, chủ động dắt thượng Ngao An An tay. Mụ mụ, bên trong quỷ một chút cũng không khủng bố, ta đã không sợ hãi, Ngao Bắc Bắc những lời này càng như là ở cường điệu cái gì giống nhau. Ngao An An nghe xong, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới trước kia Ngao Bắc Bắc vẫn là chứng chứng thời điểm. Bị quỷ sợ tới mức nơi nơi bay loạn bộ dáng, hiện tại Ngao Bắc Bắc như vậy cường điệu bộ dáng, giống như là vì lúc trước chính mình tìm về bãi giống nhau. Là như thế này sao? Nghĩ vậy loại khả năng tính. Ngao An An ánh mắt nhiễm ý cười. Bắc Bắc quá đáng yêu đi. Ân, người đã không sợ hãi, nhìn Ngao Bắc Bắc trên mặt nghiêm trang biểu tình. Ngao An An phụ họa nói. Nếu muốn nghe, nàng cái này đương mụ mụ liền phụ họa một chút hảo. Nghe được Ngao An An nói. Ngao Bắc Bắc trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó khắp nơi nhìn. Muốn nhìn xem còn có cái gì có thể chơi. Đúng lúc này, có một người ngăn cản bọn họ đường đi. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai người dừng bước chân. Ngao An An nhận ra người này là ở nhà ma chung quay chụp bọn họ người. Nhướng mày, hiện tại là tính toán làm cái gì? Có việc, Ngao An An thấp giọng hỏi nói. Đường Hoàng nghe vậy, theo sau nói, ta là làm phát sóng trực tiếp. Vừa mới ở phòng phát sóng trực tiếp chụp tới rồi các ngươi ở nhà ma biểu hiện. Ta người xem đối với các ngươi thực cảm thấy hứng thú. Cho nên ta liền muốn hỏi một chút các ngươi. để ý không ngại làm một cái đơn giản phỏng vấn. Ngao An An nghe vậy, nhìn thoáng qua Đường Hoàng, nói thẳng, để ý, Đường Hoàng. Ách, Đường Hoàng không có nghĩ tới Ngao An An bọn họ cự tuyệt khả năng tính. Nhưng không nghĩ tới liền như vậy gọn gàng dứt khoát bị cự tuyệt. Không mặt khác sự nói, chúng ta liền đi trước. Tái kiến, Ngao An An đối với Đường Hoàng lễ phép tính mà nói. Tái kiến, Ngao Bắc Bắc cũng học Ngao An An nói một tiếng. Đồng thời nâng lên tay đối với Đường Hoàng vẫy vẫy, tiểu bộ dáng quái đáng yêu. Nhìn đôi mẹ con này đi xa, Đường Hoàng cầm lấy chính mình di động, nhắm ngay màn ảnh nói. Các ngươi thấy được, này đối thần kỳ mẫu tử không tính toán tiếp thu ta phỏng vấn A. Đường Hoàng nói thời điểm, trên màn hình cũng đã nghị luận khai. Ha ha ha, hảo có cá tính mẫu tử A. Các ngươi không cảm thấy tiểu hài tử đặc biệt manh A. Kia tay nhỏ huy, thật là làm ta manh ra vẻ mặt huyết A. Theo ta quan sát, đôi mẹ con này nhan giá trị thật là siêu cấp cao A. Mụ mụ cùng nhi tử đôi mắt đều siêu cấp xinh đẹp. Còn có kia cái mũi, cảm giác cho dù là che giống nhau mặt, kia cũng là thịnh thế mỹ nhan A. Ha ha ha, ta để ý không phải bọn họ mỹ lệ bề ngoài, mà là bọn họ thú vị linh hồn. Ta đã đem tiểu manh hoa ở nhà ma video cấp bảo tồn xuống dưới. Yên lặng dư vị chính là cảm thấy chủ bá tương đối đáng thương. An ủi một chút ngươi, chủ bá có thể đuổi theo đi sao? Ngoặc kép, làn đạn không ngừng mà ở trên màn hình hiện lên. Đường Hoàng nhìn khán giả đại bộ phận ở nghị luận kia đối mẫu tử. Tiểu bộ phận an ủi chính mình tình hình, lại là cười cười, tuy rằng không phải thảo luận hắn, nhưng là ít nhất hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí là có. Phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy tới nay, giống hôm nay như vậy có bạo điểm cơ hội là tương đối khó được. Kia đối mẫu tử thật là quá có đặc sắc, hơn nữa, ở vừa mới gần xem thời điểm, hắn còn cảm giác đối mẫu tử nhan giá trị đặc biệt có thể đánh. Chỉ tiếc khẩu trang bao lại, nếu là không có khẩu trang, có lẽ có thể dẫn phát càng nhiều thảo luận cũng không nhất định. Theo sau, nhìn thời gian, cũng không sai biệt lắm đến phát sóng trực tiếp kết thúc lúc. Đường Hoàng tìm một chỗ bắt đầu cùng khán giả cáo khởi đường tới. Lừa tình nói một đoạn lời nói, thu một đợt lễ vật lúc sau, Đường Hoàng liền kết thúc phát sóng trực tiếp, nhưng là phát sóng trực tiếp kết thúc, sự tình lại xa xa không có kết thúc. Xem qua phòng phát sóng trực tiếp một ít người xem đã sớm chụp lại màn hình hào video. Ở sau khi chấm dứt, chạy nhanh mà liền đem này đoạn video chia sẻ tới rồi một ít công chúng ngôi cao. Còn lấy mánh lới 10 phần tiêu đề, thăng thoải mái cười, nhà ma kinh hiện 4 tuổi tiểu hài tử, tay không trêu chọc một đám quỷ thăng 4 tuổi tiểu hài tử tùy mụ mụ đi dạo nhà ma. Mặt không đổi sắc thăng chủ bá nhà ma phát sóng trực tiếp chung. Kinh hiện 4 tuổi manh hoa thăng to gan lớn mật tiểu manh hoa sấm nhà ma thăng này đó tiêu đề một tổ ong. Xuất hiện ở một ít công chúng ngôi cao, có chút người dạo ngôi cao thời điểm nhịn không được điểm đánh video quan khán. Mà nhìn lúc sau, thật đúng là không ít người bị video cấp hấp dẫn, quả nhiên là tiểu manh hoa một quả A, quá đáng yêu, còn có, hắn như thế nào sẽ không sợ quỷ đâu. Còn có hắn mụ mụ, thật đúng là chính là bình tĩnh a. Cứ như vậy, không ít xem video người xa vào với Ngao Bắc Bắc manh chung vô pháp tự kềm chế. Chờ xem xong rồi nhà ma bộ phận, kế tiếp ở bên ngoài cùng đôi mẹ con này mặt đối mặt thời điểm. Không ít người càng là mở to hai mắt nhìn, bên ngoài như vậy lượng, có phải hay không có thể nhìn ra đôi mẹ con này đại khái bộ dáng. Chính là nhìn đến cuối cùng, lại một lần bị Ngao Bắc Bắc cấp gom fan, đến nỗi Ngao An An, kia chỉ là nhân tiện, manh hoa mụ mụ, mà mùi ngon sau khi xem xong, rất nhiều người lại một lần đem video truyền đi ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền Chamani video bắt đầu truyền lưu mà càng ngày càng quảng. Càng ngày càng nhiều người đối video chung manh hoa cảm thấy hứng thú. Mà ở video truyền lưu càng ngày càng quảng lúc sau, có người bắt đầu cảm thấy ảnh chụp chung Mai Ngoa mụ mụ có điểm quen mắt. Tức khắc nghị luận khai, làm sao bây giờ, kia lộ ra nửa khuôn mặt ta cảm thấy rất giống ta nữ thần, ta cũng cảm thấy, tới cái ám hiệu. Là minh tinh cũng là đại sư vị kia, nguyên lai có cảm giác này không ngừng là ta một cái, nữ thần ánh mắt quá xinh đẹp. Diện mạo cũng thập phần có người đặc sắc, tự nhiên vừa thấy liền đã nhìn ra cho nên, kia tiểu hài tử là nữ thần hài tử sao? Chính là không nghe nói nàng kết hôn. Ngoặc kép, hết chương.